Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2367, chương 2359, sư đồ bất hòa. Lam Phong bị ngược, chỉ là một cái bát chảo bàn long cũng dám càn rỡ. Thanh Ngưu tôn giả, người đi, theo Mia Ly lời nói rơi xuống. Thanh Ngưu tôn giả một bước phóng ra, dưới chân hiện lên hắc bạch chi sắc âm dương cương khí lặng yên ở giữa lưu truyền. Làm cho hắn dáng người trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Âm dương lôi thiểm, oanh xùy, làm thân hình hắn lại một lần nữa hiển lộ mà ra lúc đã xuất hiện trên chiến trường. Đối mặt cái kia gào thét xuống đầy trời lôi đình, hắn tang thương trên mặt không có chút nào biểu lộ cùng ba động. Chỉ là nhẹ nhàng địa vung tay áo bào, toàn bộ bầu trời đều bị đen trắng giao thế âm dương cương khí thay thế. Sau đó bọn họ hội tụ vào một chỗ hình thành vô cùng to lớn âm dương bát quái vòng xoáy đem cái kia. Đầy trời lôi đình đều thôn phệ. Tình cảnh này có thể nói là cực kỳ tráng quan. Rơi vào vây xem mọi người trong mắt. Làm bọn hắn trên mặt đều là hiện ra nồng đậm rung động cùng vẻ giật mình đến. Hiển nhiên không nghĩ tới cái kia diện mạo xấu xí lão nhân vậy mà có được cường đại như thế mà. Thực lực đáng sợ vung tay áo bào liền đem cái kia đầy trời lôi đình đều xua tan. Cho dù là bát chảo bàn long cũng đều vì tình cảnh này mà hơi hơi ngây người. Phải biết vừa mới cái kia nhất chảo nó tuy nhiên không phải vận dụng toàn lực. Nhưng là cũng có lấy ngũ thành lực lượng. Cho dù là bán đế cảnh cường giả cũng không dám ngạnh kháng. Tuy nhiên lại bị cái này diện mạo xấu xí lão nhân chỗ xua tan. Phải biết bây giờ nó thực lực thế nhưng là khôi phục năm đó đỉnh phong. Cho dù là bán đế cảnh đại thành cảnh giới cường giả cũng không làm gì được nó. Nó to lớn long nhãn nhìn chằm chằm trước mắt cái này vị lão nhân. Trong mắt lóe ra ngưng trọng quang mang. Cường đại trực giác nói cho nó biết vị lão nhân trước mắt này thực lực tuyệt đối không đơn giản. Nhìn lấy cái kia sừng sững ở giữa không trung. Thân thể bị hiện lên màu trắng đen âm dương cương khí vờn quanh lão nhân. Mang theo rung động cùng tiếng nghị luận thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Cái lão này là người nào? Làm sao lại như thế cường hãn vung tay áo bào thì ngăn trở bát chảo bàn long công kích? Thật đáng, sợ lão nhân, xem bộ dáng cũng không phải là ta hắc ám thế giới người. Hắn là tới từ Viêm Hoàng quốc cường giả. Mia Ly dưới trướng tại sao có thể có mạnh như thế người? Quần áo màu xanh, chẳng lẽ hắn cũng là Mia Ly dưới trướng ngũ đại đế tôn một trong Thanh Ngưu tôn giả Khiếu Nguyệt? Nghe được những người chung quanh tiếng nghị luận, nhìn lấy cái kia dễ dàng đem bát chảo bàn long thế công biến thành giải Thanh Ngưu tôn giả. Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm phức tạp, mang theo nồng đậm tán thưởng thì thào lời nói thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không hổ là lão sư, vậy mà đem thái cực âm dương kình khí tu luyện tới trình độ như vậy. Cho dù là bây giờ ta cũng theo không kịp, chỉ là, lời nói đến sau cùng, Lam Phong trên mặt thì là hiện ra nồng đậm vẻ phức tạp đến. Hắn không nghĩ tới có một ngày sẽ cùng hắn nhập môn lão sư đao kiếm đối mặt. Binh khí đối lập, phải biết năm đó nếu như không phải hắn truyền thụ Lam Phong thái cực âm dương kình khí. Lam Phong cũng sẽ không cầm giữ có thành tựu như thế này. Đại nhân, ngài biết hắn, dường như phát giác được Lam Phong tâm tình chập chờn. Một bên Phượng Vũ phu nhân cùng thời gian chi thần Cronus, bọn họ đều là không khỏi lo lắng địa mở. Miệng, hắn là sư tôn ta, Viêm Hoàng quốc thủ hộ thần một trong Thanh Ngưu thượng nhân. Lam Phong chậm chậm đứng dậy, trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp. Cái này... Nghe được Lam Phong lời nói, tại chỗ mọi người đều là không khỏi hơi sững sờ. Nhìn về phía Thanh Ngưu thượng nhân trong ánh mắt đều là tràn đầy không che giấu chút nào hoảng hốt. Cùng kính sợ, tuyệt đối không ngờ rằng vị lão nhân này vậy mà lại là Tyrant đại nhân sư tôn. Mà đối với cái này bọn họ lại hoàn toàn không biết. Bây giờ bọn họ rốt cục biết vì cái gì tại Tyrant đại nhân nhìn đến vị lão nhân này thời điểm sẽ... Xuất hiện một tia tình cảm ba động, khó có thể bảo trì bình tĩnh, chỉ bởi vì hắn là hắn sư tôn. Hô, Lam Phong hít sâu một hơi, đem nồng đậm chọc khí từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. bình phục lại tâm tình của hắn. Trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói. Cronus, nơi này thì giao cho ngươi đến chỉ huy. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn một bước phóng ra. Thân thể giống như trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện lúc đã tại khoảng cách đếm ngoài ngàn mét cùng Thanh Ngưu thượng nhân xa. Xa đối lập, chủ nhân, ngài làm sao tới? Nhìn lấy cái kia đến Lam Phong. Bát chảo bàn long to lớn long trong mắt lóe qua một tia nghi hoặc. Nó huy động móng vuốt, thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu bát, người mang theo đại quân đi vào công cứ điểm, nơi này giao cho ta tới đối phó. Lam Phong cũng không trả lời, mà chính là nhàn nhạt mở miệng. Vâng, bát chảo bàn long nhẹ nhàng gật đầu, lập tức mang theo long môn tinh anh hướng về Iraq Land hợp kim cứ điểm phóng đi. Đến mức cái kia trên chiến trường quét ngang ngang dọc 108 thần vệ thì là tại thời gian chi thần. Cronus hạ lệnh phía dưới từ long môn súng đạn phi pháp. Long thư, hắc giao, củi đức la gia tộc tộc trưởng, xích mãng nhóm cường giả tiến đến đối địch. Mia ly dưới trướng 12 chư thần chính là từ thú vương kết. Minh vương hâu, vũ khí chi thần Fran, nguyệt ma phong kình. Bát ma hắc long các loại đã từng 12 chư thần cấp cùng bát ma cấp cường giả tiến đến đối địch. Duy có thời gian chi thần Cronus cũng không có động thủ. Mà chính là nghe theo Lam Phong mệnh lệnh phụ trách chỉ huy hiện trường. Kể từ đó, nguyên bản Mia Ly dưới trướng 108 thần vệ cùng 12 chư thần cường giả cái kia thật lớn không? Người có thể ngăn trở thanh thế chính là bị triệt để ngăn cản. Đồng thời tại nguyệt ma phong kính. Bát ma hắc long bọn họ vậy tuyệt đối thực lực cường đại phía dưới bị triệt để áp chế. Lam Phong cúi đầu nhìn một chút phía dưới cái kia dần dần bị lật về trưởng khống lấy chiến trường. Nhẹ nhàng gật đầu, liền thu hồi ánh mắt, đem ánh mắt rơi tại phía trước cái kia đứng lơ lửng trên không Thanh Ngưu thượng nhân trên thân. Thể nội đế khí tại thời khắc này một phân thành hai hóa thành long khí cùng thái cực âm dương kình. Khí. Tại Lam Phong thôi động phía dưới thái cực âm dương kình khí hóa thành đen trắng song long vờn. Quanh ở bên cạnh hắn làm đến khí thế của hắn bất phàm. Trong miệng truyền ra nồng đậm phức tạp cùng thanh âm trầm thấp. Sư tôn, người còn nhớ ta không? Thế mà, Lam Phong lời nói chỗ đổi lấy lại là Thanh Ngưu thượng nhân cái kia vô biên lạnh lùng. Hắn tang thương trên mặt không có chút nào ba động. Ánh mắt đạm mạc nhìn chăm chú lên Lam Phong. Sau đó tay áo bỗng nhiên vung lên, một đạo có chừng 10 trượng to lớn đen trắng cương khí thất luyện giống như một con rồng roi hướng về Lam Phong quất mà đến, tốc độ quá nhanh như là tia chớp. Thấy thế, Lam Phong mắt sáng lên, tâm niệm nhất động, vờn quanh ở bên cạnh hắn đen trắng song long gào thét ngang dọc cùng cái kia khổng lồ đen trắng. Năng lượng thất luyện chạm vào nhau cùng một chỗ, phát ra đinh tai nhức óc thanh âm. Cuồng bạo năng lượng ngang dọc, nhấc lên một cỗ vô hình kình khí chi phong, vờn quanh bảo hộ Lam Phong đen trắng song long thì là vỡ nát vỡ ra. Bất quá, may ra cái kia khổng lồ đen trắng năng lượng thất luyện cũng biến mất theo. Nếu không lời nói dưới một kích kia Lam Phong sợ rằng sẽ bị thương. Bạch, nhất kích không có kết quả, Thanh Ngưu thượng nhân trên mặt không có chút nào ba động. Hắn một bước phóng ra dưới chân âm dương cương khí ngang dọc. Thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ không thấy. Lại một lần nữa xuất hiện lúc vẫn là tại Lam Phong trước mặt. Cái kia tay khô gầy trên vuốt đen trắng âm dương cương khí vờn quanh hóa thành sắc bén long chảo. Đối với Lam Phong vị trí hiểm yếu chộp tới. Âm dương phá long chảo. Lam Phong ánh mắt lẫm liệt. Bỗng nhiên cắn răng một cái. Trên tay phải âm dương kình khí vờn quanh, nhất trưởng đối với Thanh Ngưu thượng nhân bổ ra, suy kéo, mắt thấy Lam Phong tay cầm sắp bổ vào Thanh Ngưu thượng nhân móng vuốt phía trên. Chỉ thấy cái kia Thanh Ngưu thượng nhân cái kia cầm ra móng vuốt lại là trong lúc đó biến hóa. Lật tại Lam Phong trên cổ tay, sau đó bỗng nhiên phát lực hất lên, áo quần rách nát thanh âm vang lên theo. Lam Phong cả người bị lực lượng cường đại cho quăng bay ra đi. Cánh tay hắn tay áo bị Thanh Ngưu thượng nhân móng vuốt cho bẻ vụn. Tại cánh tay hắn phía trên lưu lại tam điều bắt mắt huyết ngân đến. Máu tươi cuồn cuộn rơi xuống. Bành. Thế nhưng là đây hết thảy cũng không có kết thúc. Tại đem Lam Phong quăng bay ra đi trong nháy mắt. Thanh Ngưu thượng nhân thân thể lại một lần nữa quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa tại lúc đã tại Lam Phong sau lưng. Hắn đùi phải thành roi. Cái kia mang theo lực lượng cường đại đối với Lam Phong cái ót đá vào. Lam Phong sắc mặt biến hóa. Bỗng nhiên nghiêng người cánh tay phải đón đỡ mà ra. Ngột ngạt va chạm phía trên vang lên. Lam Phong chỉ cảm thấy một cỗ cương mãnh lực lượng tập kích tới. Hắn đang muốn vận chuyển cương khí ngăn cản. Cái kia một cỗ cương mãnh lực lượng tại thời khắc này lại là đột nhiên biến đến nhu hòa. Làm cho hắn khó chịu dị thường. Thái cực âm dương, song long trùng thiên, nháy mắt sau đó, sắc mặt hắn lại là trong lúc đó biến đổi. Đáy lòng dâng lên một cỗ nồng đậm nguy cơ. Còn không đợi làm ra bất kỳ phản ứng nào quấn quanh ở Thanh Ngưu thượng nhân đá ngang phía trên đen. Trắng âm dương cương khí thì là hóa thành hai đầu nộ long xông vào đến Lam Phong trong thân thể. Theo hắn phía sau lưng xuyên qua. Phốc phốc, từ xa nhìn lại Lam Phong giống như bị một đen một trắng hai đầu nộ long xuyên thấu. Thân thể, trong miệng phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Thân thể cũng là bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Thân thể của hắn ở giữa không trung trọn vẹn lướt đi vài trăm mét mới đứng vững thân hình. Một chút đỏ tươi huyết dịch theo khóe miệng của hắn chảy xuôi mà ra. Tại Thanh Ngưu thượng nhân cái kia cường lực nhất kích phía dưới. Lam Phong hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Khụ khụ, hắn đứng dậy, xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng chảy xuôi máu tươi. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia khuôn mặt phía trên không có chút nào ba động Thanh Ngưu. Thượng nhân, đang muốn mở miệng hắn đồng tử lại là trong lúc đó co rụt lại. Bởi vì Thanh Ngưu thượng nhân lại một lần nữa biến mất tại hắn trong tầm mắt. Đông, làm Thanh Ngưu thượng nhân bóng người lại một lần nữa lóe hiện ra lúc. Đã là tại Lam Phong trước mặt, hắn đùi phải lại một lần nữa thành roi. Còn quấn âm dương cương khí đối với Lam Phong quét ngang mà đến. Ngột ngạt tiếng va chạm lại một lần nữa vang lên. Lam Phong thân thể bị đánh trúng. Giống như một quả như đạn pháo bay ngược mà ra. Đông. Thế nhưng là đây hết thảy cũng không có kết thúc. Tại Lam Phong thân thể bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt. Thanh Ngưu thượng nhân thì là giống như như giòi trong xương đồng dạng xuất hiện tại hắn trước mặt. Hắn đùi phải đầu gối tại Lam Phong không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt chính là đụng vào Lam Phong trên bụng. Giống như tố trống giống như nổ tung âm thanh vang lên. Một đầu màu đen nộ long theo Lam Phong trong thân thể xuyên thấu mà qua. Mạnh đại hủy diệt lực lượng ở trong cơ thể hắn bạo phát ngang dọc. Làm cho trong miệng hắn phun ra đại lượng nước đắng. Lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Lần này cũng không biết Thanh Ngưu thượng nhân một kích này có lấy cường đại cỡ nào lực lượng. Vậy mà đem Lam Phong thân thể từ giữa không trung đánh bay đến ngoài ngàn mét cái kia cao ngất. Iraq Land hợp kim cứ điểm phía trên. Đại nhân, Phong quân, nhìn thấy một màn này. Long môn rất nhiều thành viên sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Trong mắt lộ ra nồng đậm lo lắng. Hô to thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Đến mức những cái kia quần chúng vây xem nhóm sắc mặt cũng là biến đến càng khó coi. Nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Nhìn về phía Thanh Ngưu thượng nhân trong ánh mắt tràn ngập rung động. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt thì là tràn ngập lo lắng. Không ai từng nghĩ tới cái kia Thanh Ngưu thượng nhân hung hãn như vậy. Vậy mà đem Long môn thủ lĩnh Phong quân treo lên đánh. Thần Long Sơn đỉnh phía trên. Một tên giữ lấy tóc ngắn lộ ra càng hơi trầm ổn. Trong miệng ngậm một cái cỏ đuôi chó tỉ mỉ nhấm nuốt trung niên nam tử nhìn lấy cái kia bị đánh. Bay Lam Phong, chân mày hơi nhíu lại. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói. Tiểu tử này, bởi vì làm đối thủ là lão sư thì không nỡ ra tay a. Theo hắn lời nói rơi xuống. Tại bốn phía mọi người cái kia hoảng hốt cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hắn cất bước mà ra. Chân đạp hư không hướng về Iraq Land hợp kim cứ điểm chỗ phương hướng bước đi. Khanh khách, Đây chính là Long Môn thủ lĩnh a. Quả nhiên là phế vật. Thì chút thực lực ấy cũng dám cùng ta Tà Vương Điện là địch. Nhìn lấy cái kia bị đánh bay đụng vào Iraq Glen hợp kim cứ điểm phía trên Lam Phong. Mang theo nồng đậm hí ngược cùng khinh thường thanh âm thì là theo Mia Ly trong miệng truyền ra. Thanh Ngưu tôn giả, giết cho ta hắn. Sau đó, Mia Ly vung tay lên chỉ phía xa Lam Phong. Một mặt dày đặc cùng khát máu địa mở miệng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.